Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, bắt đầu trực tiếp. Cơm tối về sau, TV liền bị Dương Hòa Mỹ Trinh thu. Mở ra truy kịch thời gian, Nguyên Hủy không hề động bức tranh được in thu nhỏ lại xem. Đành phải ôm mèo cùng bài tập, đi vào Nguyên gia phòng trong. Làm ca ca cho nàng phụ đạo bài tập. Tại không có phụ đạo công khóa trước đó, Nguyên gia thờ phụng chính là cảm xúc quản lý cùng với tự thân dạy dỗ. Chờ chân chính bắt đầu phụ đạo lúc, đau cả đầu hai vòng. Đây là cái gì nha? Phu, đây, Nguyên gia nhức đầu, đem sách bài tập khép lại, sau đó ôm lấy càng ở một bên ngủ gà ngủ gật y ca. Chọc y ca đầu to hỏi, lần trước chúng ta đi công viên, y ca tại bắt cái gì nha? Mèo ô, y ca giống như miêu miêu trùng đồng dạng vặn vẹo uốn éo. Mặt to bị chen thành bánh bích quy, theo Nguyên gia trong tay trơn trượt xuống dưới, lại chui vào Nguyên Hủy ngực trong tiếp tục ngủ. Nguyên Hủy sờ sờ y ca lỗ tai nhỏ, phát âm nói chính xác nói, hồ điệp. Thật nhiều đâu, ta còn nhớ rõ Ika bắt được cái kia màu hồng phấn hồ điệp. Này không phải liền là nha, Nguyên gia lại mở ra sách bài tập, dùng ngòi bút điểm, hồ điệp, cái từ này. Nói, vậy bây giờ hẳn là như thế nào ghép vần đâu? Nguyên Hủy nghiêng đầu nghĩ nghĩ, viết, phu, đây, thúc. Nguyên gia kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Này vấn đề nằm ở đâu? Không có cách, hắn lại chỉ có thể đem ghép vần một lần nữa cho Nguyên Hủy uốn nắn một phen. Dù là từ nhỏ tập bình thường lời nói hoàn cảnh hạ lớn lên, nhưng thật học khởi ghép vần đến thời điểm, nên phạm sai lầm vẫn là đồng dạng sẽ phạm. Một giờ lúc sau, huynh muội hai đều là tinh bì lực tẫn. Nguyên Hủy meo một tiếng liền ngã sấp tại ca ca trên gối đầu nằm ngáy o o đi lên. Y ca nghĩ nghĩ, cũng nhảy đến Nguyên gia trên giường, trong chăn thượng đi dạo hai vòng, đánh ra cái ổ, Mỹ tư tư tiếp tục ngủ. Hiện tại 7 giờ đồng hồ ra mặt, vẫn chưa tới trực tiếp bắt đầu thời gian. Nguyên gia đã làm xong thiết bị, tối hôm qua cũng đã toàn bộ điều chỉnh thử qua. Hắn mở ra trước hòm thư nhìn một chút, bên trong có hơn mười mấy phong bưu kiện. Đều là đến tư vấn tâm lý vấn đề. Nguyên gia đêm nay trực tiếp liền chủ yếu lấy đọc bưu kiện làm chủ. Vì bảo hộ đặt câu hỏi người tư ẩn, Nguyên gia đem trong hộp thư phong thư nội dung toàn bộ rút ra, dùng một cái trống không cuốn sổ văn kiện gửi. Bên trong nếu là có xuất hiện người chân thật danh địa danh, cũng đều chi kỷ làm dùng tên giả xử lý. Lúc 7 giờ rưỡi, Nguyên gia liền mở ra phòng phát sóng trực tiếp, khoảng cách phát sóng thời gian còn có nửa giờ. Vì thử xem hiệu quả, Nguyên gia tùy ý trực tiếp khởi trò chơi, bàn phím tiếng đánh cùng trò chơi âm thanh tiếng vang lên. Nguyên Hủy lỗ tai nhỏ giật giật, nhanh lên đứng lên muốn đi xem ca ca chơi game. Nàng lau đi khóe miệng, hỏng bét, vừa mới nằm sấp ngủ. Nước bọt đều chảy tới ca ca trên gối đầu, ướt một mảnh lớn. Nguyên Hủy bất động thanh sắc đem gối đầu lật cái mặt, sau đó leo đến Nguyên gia trên đùi, tay vịn cái bàn, cái đầu nhỏ theo ngực nhô ra đến, tò mò nhìn Nguyên gia chơi game. Ca ca, ta cũng muốn chơi, lần sau lại cho ngươi chơi. Ca ca ta đây là đang làm việc đâu. Nguyên gia nghiêm túc thao tác hình ảnh bên trong anh hùng. Phòng phát sóng trực tiếp trong ngẫu nhiên đi vào mấy con lạc đường du khách. Chủ bá phát sóng chậm chút a, ngươi nếu là lại sớm 2 giờ, ta có thể ăn thêm mấy bát cơm mười mấy bát. Này mẹ nó đều đem nồi cơm điện trừ trên mặt ta mét này dừng đầu bếp a này thoáng hiện đem. Ta thấy choáng, Nguyên Hủy tò mò nhìn nhanh chóng thổi qua màn hình. Hỏi, ca ca, kia mấy dòng chữ tại nói cái gì? Nguyên gia nói, bọn họ tại khen ta cường đâu. Nguyên Hủy nháy mắt mấy cái, lại nói, có thể hay không đem màn hình điều lượng một chút a? đen nhánh nhìn không thấy. Nguyệt gia, ngoặc kép, ta cũng muốn thương lượng a. Sau 15 phút, trò chơi kết thúc, nhìn xem thời gian, không sai biệt lắm bắt đầu chính thức trực tiếp. Nguyên gia đứng dậy từ tủ quần áo trong lấy ra một cái chính thức một chút áo sơ mi trắng. Quần vẫn còn là nhà ở quần đùi, giày cũng xuyên cái gót chân nơi đều bị dẫm dẹp dép lê. Bất quá cũng liền lộ nửa người trên mà thôi, nửa người dưới không quan hệ rồi. Nguyên gia tắt đi trò chơi hình ảnh, đem camera mở ra, lại đem hình ảnh điều đại, di động đến dưới góc phải. Sau đó mở ra âm nhạc máy chiếu phim, điểm hơn mười mấy thủ thường nghe tương đối nhu hòa khúc dương cầm đi lên. Vốn là rất xuất khí nguyên gia, tại mặt tranh thoáng mỹ nhan về sau, càng thêm dễ nhìn, Nguyên Hủy cũng ở trên màn ảnh thấy được chính mình, tỏ ra thực hưng phấn. Ca ca, chúng ta lên tivi sao? Đừng nói chuyện, ngươi ca ta là người chủ trì. Quấy rối nói liền không cho ngươi thượng tiết mục. 8 giờ đến, phòng phát sóng trực tiếp trong người tiến vào dần dần nhiều hơn. Theo mười mấy người xem, rất nhanh biến thành hơn 80 cái. Theo người sử dụng biệt danh nhìn lại, có rất nhiều đều là vừa thành lập mới hào. Liền tên đều không có sửa. Đoán chừng là tại công chúng hào thượng nhìn thấy trực tiếp mời. Lúc này mới download đấu điểu sang đây xem, cũng có một chút tương đối nhìn quen mắt biệt danh, có rất nhiều người dùng quen thuộc một cái biệt danh về sau. Từng cái xã giao trong bình đài đều là dùng cùng một cái tên. Tựa như nguyên gia WeChat mật mã, QQ mật mã, Biết Hồ mật mã, Postba mật mã từ, đều là cùng một cái mật mã. Trực tiếp bắt đầu sao? Người thật là Nguyên lão sư. Trời à, ta vẫn cho là Nguyên lão sư là một cái 40-50 tuổi lão đầu tử đâu. Thật trẻ tuổi, đây cũng quá xoái đi. Cầu chúc Nguyên lão sư trực tiếp thuận lợi. Ta chú ý ngươi công chúng hào có một năm thời gian. Văn chương viết thật đặc biệt tốt, người sử dụng 465.156 đưa ra một chương làm thẻ, kia là Nguyên lão sư nữ nhi sao? Thật đáng yêu. Còn có một con mèo con này chỗ nào nhỏ. Lúc này đi vào hơn 80 danh người xem trong, vẫn là có không ít thường xuyên xem trực tiếp lão người sử dụng. Tại bọn họ kéo theo dưới, phòng phát sóng trực tiếp không khí liền bắt đầu náo nhiệt. Mặc dù màn hình xa so với đại chủ phát ít, nhưng đi vào người xem sinh động độ còn rất cao. Chủ yếu là bị nguyên gia mặt giá trị cho khiếp sợ đến. Tựa như là một cái cần học bù nữ học sinh, còn không có gặp mặt lúc, chẳng qua là cảm thấy lão sư giảng bài đặc biệt tốt. Chờ gặp mặt về sau, phát hiện thế mà còn là cái lão sư đẹp trai, viễn siêu chờ mong cảm giác hiệu quả. Sao có thể không kích động, đêm nay sang đây xem trực tiếp người bên trong. Nữ tính chiếm 80%, cũng không phải là nam hài tử liền không có tâm lý vấn đề, mà là đại bộ phận nam hài tử muốn so nữ hài tử sức thừa nhận cao hơn. Cũng không quá nguyện ý nói với người khác trong lòng chính mình chuyện. Kết quả là, một cái tuổi trẻ có mặt bác sĩ tâm lý, còn chưa bắt đầu tư vấn đâu rồi, liền đã bị nữ tính khán giả yêu thích. Ai nguyện ý cùng một cái hơn 50 tuổi lão đầu tử nói thiếu nữ tâm sự a? Nguyên gia xem trong chốc lát màn hình, lúc này mới mỉm cười nói, mọi người tốt, ta là Nguyên gia, vẫn luôn tại công chúng hào gửi công văn đi chương. Hôm nay rốt cuộc có cơ hội cùng đại gia gặp mặt. Rất vinh hạnh nhận biết đại gia, có thể nghe được đi, thanh âm sẽ tiểu sao? Có thể. Nguyên lão sư thanh âm hảo tô a. Nguyên lão sư, đây là ngươi nữ nhi sao? Nguyên Hủy ngoan ngoãn nhìn màn ảnh bên trong chính mình, mắt to linh động chuyển nha chuyển, lông mi thật dài giống như tiểu phiến tử, phấn điêu ngọc trác, không chút nào thua ca ca mặt giá trị. Nguyên gia liền nhéo nhéo Hủy Hủy khuôn mặt nhỏ, cười nói, nàng a, ta muội muội a, năm nay 6 tuổi, ta đây an tâm. Hảo có yêu huynh muội tổ hợp. Khi còn bé ta cũng thường xuyên ảo tưởng chính mình có cái đại ca ca. Có thể vẫn luôn sủng ái ta, mỗi ngày chỉ ăn một bát cơm rét, đưa ra một chương, làm thẻ, gió. Thu a thu, đưa ra 66 cái, hướng vịt, nguyên lão sư. Này thủ nhạc nền là cái gì ca? Hảo hảo nghe, theo phòng phát sóng trực tiếp người tiến vào càng ngày càng nhiều. Nguyên gia cũng không có cách nào lần lượt trở về phục. Còn có không ít người xem cho hắn đưa tiểu lễ vật. Nguyên gia cũng nhất nhất cảm ơn. Hiện tại đã là 8 giờ vô cùng. Phòng phát sóng trực tiếp trong đã có hơn 200 người. Còn đang không ngừng tăng trưởng. Nguyên gia bồi tiếp phòng phát sóng trực tiếp trong các tiểu tỷ tỷ trò chuyện. Thỉnh thoảng trả lời một vài vấn đề. Mãi cho đến 8 giờ 20 phút lúc, phòng phát sóng trực tiếp đã có gần 400 danh online người xem. Thực cảm ơn đại gia đặc biệt tới duy trì. Như vậy chúng ta đêm nay trực tiếp chính thức bắt đầu đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN